Chương 89, Cửu Dương Thần Kiếm. Lam Viêm. 1. Bởi vì không biết có thế càng bao nhiêu hơn, lấy trước dấu chấm hỏi TH. Thấy đối phương né tránh, Diêm Nghiêm không chút do dự, tùy tiện rút lên mặt đất búa lớn, một cái bổ ngang bổ về phía Tô Thanh. Liệt diễm đao Tô Thanh hai tay hóa thành xích đao cùng búa lớn đụng vào nhau. Một giây sau trực tiếp bay rất ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên kim sắt trên vách tường đổ sụp, kim khối cùng hòn đá trực tiếp đem Tô Thanh vùi lấp. Liêu Thiên Hoa mấy người che miệng lại trừng to mắt. Tiền bối không có sao chứ? Từ Hổ giọng nói có chút run rẩy. Nếu như Tô Thanh đều chết, như vậy bọn họ khẳng định cũng chạy không thoát. Làm sao có thể, kim giáp thi lại lợi hại cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Thanh Huyền tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng toát mồ hôi. Dù sao nếu như hắn ăn cái này một đũa, khẳng định làm thành qua đời đi gặp lao tổ tông. Khí lực thật to lớn. Đột nhiên, đá vụn bay loạn, Tô Thanh từ bên trong đứng lên. Người không có việc gì, trên thân khôi giáp gánh không được sụp đổ. Chết thấy đối phương không có việc gì, Diêm Nghiêm không chút do dự, tiếp tục xông đi lên. Tô Thanh run run trên thân cho bụi, trực tiếp nên đón. Từ khi xuất đạo đến nay, còn không có như thế biệt khuất qua, chàng tử này thế tất yếu tìm trở về. Đem ý thức đắm chìm trong thức hải bên trong, hắn lập tức tìm đến có quan hệ Cửu Dương Thần Công ánh sáng. Cửu Dương Thần Công từng cái đại thương kiếm, 2000 Cửu Dương Thần Công ngũ tuyệt một trong Cửu Dương Thần Kiếm chất vô hình, so với vận dụng một thanh thật kiếm càng thêm linh hoạt, phạm vi công kích càng rộng, khiến địch nhân khó lòng phòng bị, là một bộ đem kiếm ý chuyển hóa làm kiếm khí võ học cao thâm. Xuất kiếm lúc kiếm khí nhanh như phong, mãnh liệt tuyệt luân, chỉ kiếm chi khí có thể bằng chi địa mới, giống như một thanh vô hình bảo kiếm, vô luận là quét ngang hoặc hư chỉ, đồng đều có thể đả thương địch, đặt tới lấy khi đi kiếm sát người ở vô hình. Mà bên trong đại thương kiếm chi cương chí dương, lực công kích cùng bạo phát tốc độ cực cao, có thể xưng khoảng cách gần tất sát. Tô Thanh nhìn xem thể nội ẩn chứa 60.000 đơn vị hắc khí, trực tiếp vạch tới 20.000 rót vào đại biểu đại thương kiếm đại biểu điểm đen bên trong. Bởi vì Tô Thanh tinh thần lực bạo tăng, lại thêm đại thương kiếm chỉ là kiếm chiêu, cho nên nháy mắt liền học được. Mắt thấy búa lớn bổ tới, Tô Thanh thân thể run lên. Một cú kiếm ý trực tiếp phá thể mà ra. Lúc này, cách đó không xa nữ tử che mặt thân thể cứng đờ, phát hiện mình trên tay theo chữ vật giới chỉ một lần nữa lấy ra bảo kiếm bắt đầu run rẩy. Kiếm ý nữ tử che mặt một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thanh, nghĩ không ra đối phương trừ đao ý bên ngoài, lại còn cầm giữ có kiếm ý đại thương kiếm. Tô Thanh cánh tay trái hóa thành liệt dương đao, cưỡng ép ngăn trở búa lớn, vận dụng song thủ hô bác nguyên lý, tay phải linh hoạt hóa thành chỉ kiếm, một kiếm đâm về búa lớn tay cầm. Giang rắc một tiếng, búa lớn trong nháy mắt đứt gãy ra. Không chờ Diêm Nghiêm phản ứng, Tô Thanh lại là liên tiếp nhất chỉ kiếm, trực tiếp đâm vào Diêm Nghiêm trên thân. Chỉ là đáng tiếc là kim giáp thi kim cương bất hoại, cho dù đại thương kiếm uy lực tuyệt cao, cũng rất khó phá mở kim giáp thi kim thân, chỉ tạo thành một chút rách ra thương tổn. Đối với kim giáp thi tới nói thậm chí ngay cả thương tổn cũng không bằng. Ngao gặp vũ khí bị phá hư, lại bị một con kiến hôi làm bị thương, Diêm Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trực tiếp chụp vào Tô Thanh. Đan kình bạo phát, thiết sơn kháo nội kình bạo phát, Tô Thanh lực lượng thành bao nhiêu lần tăng lên, một hơi đụng vào Diêm Nghiêm trên thân. Sau một khắc, Diêm Nghiêm giống như đạn pháo trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trực tiếp đem kim loa y cấu tạo vách tường nện một cái hố mặc. Lúc này, trông thấy tình cảnh này, mấy người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kim giáp thi lại bị đụng bay thật cứng rắn, Tô Thanh đứng vững sau vỏ xoa bả vai. Hắn cuối cùng cảm nhận được làm địch nhân đối mặt hắn lúc đó tâm tính, phòng ngự đều pha không, cái này còn thế nào chơi. Ra đi, ta biết mạng ngươi cứng rắn. Gặp Diêm Nghiêm nửa ngày không hề có động tĩnh gì, Tô Thanh tức giận nói ra. Một cái kim giáp thi, thật muốn dễ dàng như vậy đâm chết đó mới là chuyện cười. Ngươi rất mạnh. Diêm Nghiêm theo lo mở tường sắt phía trên đi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh, rất nghiêm túc nói. Cũng là bình thường. Tô Thanh mỉm cười nói ra. Có điều, ta mạnh hơn ngươi. Nói xong, toàn bộ mộ thất đột nhiên lạnh lẽo, chỉ thấy một cố mắt trần có thể thấy rồi rào thi khí theo Diêm Nghiêm thể nội buộc phát ra. Những nơi đi qua, mặt đất đều ngưng ra một tầng băng xương, tản mát ra thấu xương lạnh lẽo. Tô Thanh nếm thử dùng khí huyết chi lực ngăn cản, phát hiện vẫn như cũ có chút khó chịu. Vô địch lâu như vậy, cuối cùng vẫn gặp phải quặng dâm cứng. Thật kinh người thi khí. Liêu Thiên Hoa mấy người cảm nhận được cố này thi khí, toàn thân đều run rẩy lên. Như thế làm thi khí, sợ là ở chỗ này đợi quá lâu chúng ta cũng gánh không được. Đây chính là truyền thuyết bên trong kim giáp thi sao, quả nhiên lợi hại. Thanh Huyền đạo trưởng nói xong, bóp ra một cái pháp ấn, rất nhanh, một cái màu xanh lam màng mỏng thì đem bọn hắn bao trùm. Thi khí gặp phải màng mỏng phát ra xì xì xì thanh âm, xem ra cái này màng mỏng có thể chống cự thi khí. Ta cũng tới một cái đi. Tham Cật đại sư gặp màng mỏng bất ổn, lại thêm một tầng kim quang bao bọc, cái này mới hoàn toàn đoạn tuyệt hắc khí ăn mòn. Xem ra, lại muốn tìm phí một khoản hắc khí. Tô Thanh vào lại thức hải, tìm thơ y có thể giải quyết những thứ này thi khí biện pháp. Lam Viêm, 4000 làm Cửu Dương thần công phụ thuộc năng lực, Lam Viêm tuyệt đối có thể nói là hết thể âm tà chi vật khắc tinh. Phí tổn 40000 hắc khí kích hoạt Lam Viêm sau. Tô Thanh cảm giác thể nội đột nhiên rót vào một cỗ nhiệt lực, nguyên bản Cửu Dương thần công nội lực bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó nội lực là màu đỏ thắm, như vậy hiện tại thì triệt để chuyển biến làm màu xanh đậm. Đột nhiên, một cỗ hỏa diễm tại Tô Thanh chung quanh dâng lên, chung quanh thi khí dường như gặp phải thiên địch trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời, một cỗ cảm giác đói bụng lặng yên mà sinh. Tô Thanh cũng không lo được khác, lúc này theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra mấy cây trẻ sơ sinh cánh tay người thô cạnh tham liền dồn vào trong miệng. Một miệng một cái, liên tiếp ăn mười mấy cây. Sau đó lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều mà Liêu Thiên Hoa mấy người trông thấy đánh lấy Tô Thanh bắt đầu ăn đồ ăn cũng liền sử sốt. Cùng Kim Giáp thi đối chiến còn có tâm tình ăn đồ ăn, có thể xưng thiên cổ đệ nhất nhân. Đồng thời bọn họ cũng tò mò Tô Thanh bên ngoài cơ thể làm sắc hỏa diễm là cái gì, vì cái gì như vậy khắc chế hắc khí. Sau đó cái kia thu thập ngươi. Liên tiếp tiêu hao 60000 hắc khí tăng thực lực lên, Tô Thanh lòng tin cũng thay đổi càng thêm 10 phần. Ngao Diêm Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, bao vây lấy hắc khí móng vuốt hướng thẳng đến Tô Thanh chụp tới. Thi khí mãnh liệt, tuy nhiên thực lực tăng lên, Diêm Nghiêm bản thân ý chí cũng lọt vào hắc khí ăn mòn, phương thức công kích biến cũng giống như cương thi bình thường. Đại thương kiếm Tô Thanh nhất chỉ kiếm trực tiếp đâm vào Diêm Nghiêm chỗ mi tâm. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự, vô luận vết thương cười to hắn đều có biện pháp xử lý Diêm Nghiêm, riêng là tại đối phương không có linh trí về sau. Đại thương kiếm Tô Thanh ra tay vô cùng tinh chuẩn, giao thủ trong lúc đó, nhiều lần sử dụng đại thương kiếm công kích Diêm Nghiêm mi tâm. Mà nguyên bản tỉ mỉ vết thương nhỏ cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, biến lớn. Sau nửa giờ, tại Tô Thanh thể nội lực nhanh sắp thấy đáy thời điểm, một trận xương vỡ tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm Nghiêm mi tâm ra nhiều một khỏa nhỏ bé hầm động. Đợt, tồn cảo không có, tác giả bắt đầu đưa bạo càng, đã từng kỷ lục cao nhất một ngày 9 càng duy trì một tháng, không biết ngượng tay không có, đám người chống đỡ một đợt A, tác giả muốn cầm lá gan cùng các ngươi liều.